kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 3, góc truyện audio.com. Chú rể đến tột cùng là đang ở nơi nào, không có người tiếp khách uống rượu, không có ai bồi các đại thần hàn huyên. Sau khi nghi thức tiệc cưới đơn giản kết thúc, hắn liền hư tình giả ý đuổi khách nhân tiến đến chúc rượu, trở lại thư phòng trong phủ. Giờ phút này, Cảnh Trình Ngự đã sớm thay hỷ phục chú rể, mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế dựa lớn, cẩn thận xoa bảo kiếm âu yếm của chính mình. Thanh kiếm này là phụ hoàng trước lúc lâm chung đưa cho hắn, tuyệt thế chân bảo, mũi kiếm sắc bén, chém sắt như chém bùn, vô giá, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Vương gia, ngài lần này thực khoa trương đoạt người của An Lăng Vương, song địch ở chỗ sáng ta ở chỗ tối, sau này chỉ sợ sẽ có thay đổi, An Lăng Vương bên kia cũng sẽ tăng mạnh đề phòng. Ngài như vậy thực hiện có hay không có chút đánh rắn động cỏ? Nam tử đang nói chuyện tuổi chừng hơn 20, tên là Tề Dương, là hộ viện bên người Cảnh Trình Ngự, cũng là tử sĩ chi nhất tiên hoàng trước lúc lâm chung lưu lại chuyên môn bảo hộ thất vương gia. Khăn tay trắng noãn ti chế xuất từ xưởng dệt đứng đầu kinh thành, chuyên môn cung cấp đủ loại kiểu dáng vải dệt để cấp vào hoàng cung, mà loại khăn xa xỉ này cũng được nhóm hậu cung phi tử thực yêu thích. Mà đến trong tay Cảnh Trình Ngự, nó lại thành khăn lau kiếm, mỗi ngày đều phải bị hắn lãng phí vài khối, dùng xong rồi, liền sai người lại đi vào cung hướng hoàng thượng mà đòi. Không cho, thất vương ra chừng mắt chính là hoàng đế cũng đau đầu. Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, đợi sau một lúc lâu Tề Dương rốt cục chờ chủ tử nói một câu. Lời tuy là nói như vậy, nhưng An Lăng Vương là người luôn luôn giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, lần này sở dĩ muốn cùng bộ binh thượng thư Thiêm Kim tiểu thư cầu thân, chỉ sợ là có liên quan đến cái tin đồn không lâu trước kia. Xem nam nhân trước mắt tiếp tục trà lau bảo kiếm âu yếm, không nghĩ đến mở lời, bộ dáng chậm rãi, làm Tề Dương không khỏi hoài nghi chủ tử có hay không đang nghe hắn nói chuyện. Vô luận người ngoài đối với thất vương gia có bao nhiêu đánh giá không chịu nổi, ở trong cảm nhận của hắn, vương gia nhà mình đều là một cái phi thường xuất chúng nam nhân. Cảnh Trình Ngự xuất thân hoàng tộc, bên người luôn có một bộ cao ngạo khiến người ta không dám xâm phạm. Ở mặt ngoài, hắn chủ quản hình bộ thiết diện vô tư, chấp pháp như núi. Bên trong, hắn nắm trong tay một lực lượng nam nhạc bí mật khổng lồ, rất nhiều chuyện hoàng đế không có phương tiện tự mình giải quyết, đều giao cho hắn âm thầm làm, thật đảo lộn hoàng long. Từ điểm đó có thể suy ra một chuyện làm cho người ta thực bất đắc dĩ, chính là hoàng quyền đều không phải là toàn năng. Nếu không có thất vương gia âm thầm xếp đặt bài trừ ý đồ riêng, giang sơn nam nhạc sẽ không giống hiện tại phòng tụ kiên cố như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đương kim hoàng đế Cảnh Trình Hiên lại như thế dung túng thất đệ nhà mình. Từ xưa người muốn làm hoàng đế chỗ nào cũng có, nhưng chân chính có thể ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế lại ít ỏi không có mấy người. Cảnh Trình Hiên là người phi thường thông minh, hắn thực tùy theo hoàn cảnh, mặt ngoài là dung túng thất đệ kiêu ngạo, kỳ thật là mượn hắn để kiềm chế đại thần trong triều. Mà An Lăng Vương tuy rằng thân là thần tử nam nhạc, nhưng từ sau khi cha An Lăng Vương qua đời, Võ Tử Ưng kế thừa vương vị liền có chút hiện trạng bất an. Góc truyện audio.com. Hoàng đế mỗi người đều muốn làm, huống hồ, Võ Tử Ưng trong tay còn nắm 40 vạn binh mã, lại ở đất phong là một cái họ khác vương gia cũng không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Đừng nói là đương kim hoàng đế, liền ngay cả đại thần trong triều cũng lại có vài người hắn không kiêng kỵ. Nhưng 40 vạn binh mã nếu muốn tạo phản cũng phi thường khó khăn, một khi không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Bởi vậy không lâu trước đây, Cảnh Trình Ngự nhận được một đạo sổ cơ mật nhỏ, nhắc tới một việc tình báo trọng đại, đó là xuất hiện bảo tàng. Võ Tử Ưng không biết theo thế nào biết được bộ binh thượng thư Tam tiểu thư trong tay có cái bảo bối phi thường trọng yếu, chỉ cần có được nó, có thể tìm được một bảo tàng lớn, mà một khi bảo tàng bị hắn đoạt được, hắn liền có thể đại lượng chiêu binh mãi mã tiến quân triều đình. Đương nhiên, loại cơ mật tình báo này Võ Tử Ưng sẽ không tuyên dương bốn phía, cho nên hắn mới linh cơ vừa động, phái thân tín thừa dịp tiến cống cống phẩm, thuận tiện hướng bộ binh thượng thư đưa ra chuyện kết thân. Cũng không nghĩ đến nửa đường mọc ra một cái trình rào kim, việc hôn nhân này vừa mới đưa ra đến miệng, liền bị thất vương ra. Trong kinh thành không ai dám chọc, hoành đao đoạt mắt, đại thần triều đình, dân chúng kinh thành, thậm chí ngay cả đương triều hoàng đế cũng không biết Cảnh Ngự Trình vì sao cố ý muốn kết hôn Quan Ninh Nhi. Mọi người chỉ biết là thất vương gia cùng An Lăng Vương luôn luôn bất hòa, có lẽ chính là đơn thuần không nghĩ hắn sẽ làm quá lên như thế, mới có thể trước mặt hoàng đế ra mặt chặn đứng việc hôn nhân này. Chỉ có Tề Dương hiểu được rành mạch việc hôn sự này sau lưng là cái dạng gì hàm nghĩa. Chậm rãi lau xong bảo kiếm, thật cẩn thận đem vừa kiếm treo lên phía sau, Cảnh Trình Ngự lộ ra một nụ cười lạnh. Cậu bị buộc cấp nên khiêu tường. Đại loại là chó bị dồn vào thế cùng, sẽ leo tường. Tề Dương tâm cả kinh, theo vẻ mặt tươi cười của chủ tử, hắn phảng phất có thể đoán được kết cục thật đáng buồn của người nào đó. Thực may mắn chính mình là cấp dưới của Cảnh Trình Ngự, mà không phải kẻ thù của hắn. Nhìn sắc trời bên ngoài, hắn nơm nớp lo sợ Tiêu Sái tới gần. Vương gia, hiện tại canh giờ đã không còn sớm. Nhíu mày, nam nhân tuấn Mỹ trên mặt lộ ra biểu tình nghi vấn. Tề Dương than nhẹ một tiếng tiến thêm một bước nói. Hôm nay là ngày vui của ngài, tân nương tử còn đang chờ tại tân phòng. Nàng chờ của nàng, liên quan gì đến ta? Chấm, Tề Dương không nói gì. Hắn rất muốn nói vị kia ở tân phòng tốt xấu gì cũng là vương phi của ngài, chính là cái gọi là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, người cũng đã lấy về rồi, nếu không làm gì chẳng phải là lãng phí cảnh xuân. Mà chủ tử kia ánh mắt lại hàm ý, vương phi lại như thế nào, ta làm chi muốn xen vào sự sống chết của nàng. Làm cho hắn chỉ có thể đem những lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Chuyện nhà chủ tử, làm nô tài vẫn là tốt hơn hết ít nhúng tay vào. Khách chương.